Giang Cung Tuấn trực tiếp ra lệnh, quân Xích Diễm ở sau lưng lập tức tiến lên phía trước. Ai dám động đến, Chu Cương hét lớn, theo tiếng hét lớn của anh ta, người ở phía sau lưng anh ta lập tức giơ súng lên. Giang Cung Tuấn la lên, người ngăn cản quân Xích Diễm chấp pháp, giết không tha, cài, vũ khí trong tay của quân Xích Diễm ở phía sau anh lập tức lên đạn. Còn người đứng ở phía sau của Chu Cương thì sợ hãi. Vứt súng xuống, hai tay ôm đầu ngồi xổm xuống mặt đất, dẫn đi, Giang Cung Tuấn ra lệnh một câu, sau đó xoay người rời đi, Chu Cương không phản kháng nữa, mặc cho quân Xích Diễm dẫn đi. Cách chương.